Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mũi à? Cô tập trung kiểm điểm lại bản thân, cho đến khi thượng quan Thác Dương dừng xe trước đèn đỏ vỗ nhẹ đầu cô, mới kéo cô từ cõi thần tiên trở về. Em sao thế? À, có chút mệt mỏi. Cô nhàn nhạt đáp, sao cô dám nói lý do thực sự chứ? Ừ, các cô gái ở lễ kỷ niệm thành lập trường hôm nay thực náo nhiệt, mấy tiết mục biểu diễn cũng rất sáng tạo. Cánh môi giơ lên nụ cười hoàn mỹ. Này, nhưng em thật không phải bạn bè trí cốt. Sao không nói cho anh biết trong trường học có nhiều mỹ nữ thế này? Chân mày vặn lại thành con sông. Cô chưa từng đặc biệt chú ý trong trường có mỹ nhân nào. Xinh đẹp tuyệt thế, sắc mặt trở nên khó coi. Cho nên, chẳng nhẽ giữa chúng ta nửa điểm ăn ý không có. Em có thể giới thiệu cho anh biết một chút, hoặc là an bài gặp mặt. Anh Thiếu à? Kỳ quái, lồng ngực bị chèn ép nặng nề khiến cô càng ngày càng cảm thấy khó thở. Sao lại nói khó nghe thế? Anh cũng cần có bầu trời riêng không được ư? Bầu trời riêng? Cô giống như đang thì thầm. Trong ấn tượng, hình như hai anh em bọn họ chưa từng bàn luận về chuyện tình cảm. Lần đầu nói đến vấn đề này, cô không dậy nổi lòng hăng hái quá lớn, nhưng vẫn không nhịn nổi tò mò. Vậy anh nói một chút về kiểu con gái anh thích đi. Tính cách em rất hiền hòa phóng khoáng, chúng ta chung sống ung dung tự tại. Tại sao anh lại không động tâm với em? Bật thốt lên chính là câu nói càn. Cô biết, nhưng không dùng đến đại não kích động trách móc, ngay cả bản thân cô cũng giật mình. Chuyện này nào có cụ thể tại sao, cảm giác đúng là được. Lại nói anh cũng không phải biến thái, sao có thể tơ tưởng tới em gái mình. Anh cho rằng cô đang nói đùa, về mặt như cũ ung dung tự nhiên. Một câu nói vô tâm khiến lòng thượng quan Phiên Phiên co rút. Vậy nếu như, em nói là nếu như em không phải em gái anh có thể yêu em không? Cô thận trọng hỏi. À, anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Anh vô vị nhún vai, không cho là vấn đề nghiêm túc cần suy nghĩ. Em dày ra thành một đống lớn. Chuyện anh vừa nói em có để trong lòng không đấy? Cô chán nản, rũ đầu vai xuống. Cô hiểu rất rõ tính cách anh trai mình. Đối với chuyện anh không có hứng thú, anh vĩnh viễn không để trong lòng. Nói cách khác, nếu có thể hấp dẫn sự chú ý của anh thì quần vạn mã rất khó làm anh phân tâm. Anh nghiêm túc? Có vấn đề gì? Nếu em lo lắng anh có ý xấu, em yên tâm đi. Anh không phải loại đàn ông trang hoa. Với một đoạn tình cảm anh đều nghiêm túc. Hồ Chi giới thiệu cho anh vài người bạn tốt cũng không có việc gì đi. Anh thừa nhận thường ngày đối với mọi chuyện anh đều tựa như là người đàn ông thờ ơ. Nhưng những chuyện anh không để trong lòng đều là các chuyện nhỏ râu ria. Chỉ cần là tình thân, bạn bè hoặc tình yêu, cái chữ tình này rơi xuống nhất định không qua loa tùy tiện. Được rồi, em biết rõ rồi. Đúng, cô biết đây là chuyện nhỏ không có gì. Nhưng vấn đề là cô không biết tại sao cô lại không vui. Cảm giác này khiến cô cảm thấy vô lực. Không nghĩ tới vấn đề tình cảm này khi tâm tình cô rơi xuống đáy cốc, khó có thể tiêu hóa hết phần cô đơn kia. Cổ họng khó chịu khiến cô không thoải mái. Vừa dứt lời, cô định nhắm mắt lại giả vờ ngủ say, cự tuyệt bàn luận tiếp về vấn đề tắc nghẹn này. Khóe mắt khẽ liếc thấy em gái có bộ dáng mệt, thượng quan Thác Dương nghĩ cô càng ngày mệt mỏi, vì vậy thức thời không quấy giày, đẩy cửa xe lên hở ra chút xíu để hóng mát. Có loại xúc động không khỏi muốn khóc ở dưới mắt, mũi chua xót. Trước khi nước mắt rơi xuống, cô vội vàng nghiêng đầu chỗ khác. Từ lúc chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ghét bỏ loại dịu dàng chăm sóc duy nhất này. Giữa cây rậm rạp, thấm vài sợi vàng kim nhẹ nhàng chiếu xuống ao nước trong veo, sóng nước dao động lóe lên chớp mắt. Đặt mình trong đó, thượng quan Phiên Phiên ngồi một mình bên bờ hồ bơi, tự hồ tiên nữ không cẩn thận rơi xuống nhân gian, đang chờ đợi cơ hội trở lại thiên giới. Gió nhẹ nhẹ thổi, sóng nước lay động, đôi mắt chuyển động mơ hồ theo từng gợn sóng, làm mặt nước vốn không bình yên lại càng thêm rung động. Mới đầu cô nghĩ tập trung tinh thần yên tĩnh suy nghĩ một chút, nhìn đầu cô nhất định không nghe lời. Cô ý nhớ lại đợt nghỉ hè lần trước ở trên đường vô tình gặp chuyện kia, cảnh tượng một đôi nam nữ ngọt ngào đi dạo phố, không gì là không đúng. Và nam chỉ là anh trai cô, cũng không có chuyện gì lớn lắm. Vấn đề là lòng cô luôn canh cánh. Anh trai chìm đắm trong biệt tình, cho dù cô không chúc phúc cũng không nên buồn bực không vui để anh trai tinh mắt phát hiện ra cô. Dẫn theo bạn gái tới chào hỏi, ngoài mặt cô mỉm cười vui vẻ, nhưng trái tim như là bị ai đó đánh trao quyền thực mạnh không dễ chịu. Cho tới nay cô đọc sách không tệ, hoạt động ngoại khóa cũng có biểu hiện vượt trội, nhưng chưa bao giờ tìm được thứ gì khiến mình đặc biệt yêu thích hoặc hứng thú. Sau khi trở về Đài Loan, bởi vì hứng thú anh trai chọn lựa khoa kiến thiết kiến trúc, cô nghe theo lời bạn tốt ruột Hằng Yên thuộc miệng đề nghị bước vào trường biểu diễn nghệ thuật. Bình sinh cô không có chí lớn, cũng không có mơ ước đặc biệt gì. Giờ nghĩ lại cô hối hận về quyết định qua loa ban đầu, không kiên trì cùng chọn trường với anh. Bọn họ không vì thế mà dần sinh ra khoảng cách. Cô cảm thấy dường như khoảng cách giữa cô và anh trai càng ngày càng xa, nhưng cô không biết xa thế nào. Tình cảm cho dù tốt hơn tay chân đi chăng nữa, thỉnh thoảng bước chân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net